Tiểu Liễu hai mắt phát sáng nhìn Hoàng Bằng, lần đầu tiên biết được thiên hạ có thứ thú vị như vậy. Tiểu cô nương nhà nông, sinh ra một loại xúc động muốn như thiếu gia hoàng gia, muốn đi ra ngoài ngao du ngũ hồ tứ hải. Cạch, một tiếng giòn vang, là Trần Mẫn Đạt đem đũa ném trên mặt bàn, thở phì phò nói một câu. Hừ, ta không quen với Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang, Bai Nhan Lang hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa. Tâm sự tuổi hồng, hôm nay bất chợt nghĩ đến từ tìm chuyện tiểu đào, chuyện mình edit xem là có tìm thấy trên chú Di Di không, thì thấy có khá nhiều trang chuyện lấy về, nhưng mà đấy cũng bình thường, điều hiển nhiên không thể thiếu được. Nhưng mị lại thấy có một bạn có đăng và bê nguyên chỗ văn án, thêm cả mấy cái cao emoji về luôn, kèm theo 20 chương đầu, và 50 chương sau là của bạn đó tự làm, có ghi nguồn là lấy từ chuôn phân về, ok mị cũng lên chuôn phân tìm trang có ghi âm edit là sit bay day joy, đấy chính là mị. Nhưng khi bê về nhà bạn ấy lại ca thèm ghi nguồn là mị vô dù nó khá nà lù lù ở đó. Mị khá là dễ tính chả sao cả, bê về CX được. Nhưng ở chương thứ 20 của mị làm có một bạn CMT khen chuyện thì bạn ấy vào trả lời tớ edit có mỗi cậu đọc thôi. Mị tính hỏi nhưng lại thôi, nhỡ như bạn ấy nghĩ con lợn như em cũng đi đăng lại chuyện của người ta đấy thôi. Thì lại chán, nên đành rút lui về nhà tâm sự một chút. Hoặc CX có thể tâm hồn này ca tốt nên suy bụng ta ra bụng người câu trên. Hai gắt gỏng như vậy có lẽ là do dạo này thức đêm nhiều tâm sinh lý thay đổi rồi. Chán mọc một chùm mụn, có lẽ cố gắng xong sớm hai bộ này rồi nghỉ một thời gian cho mụn nó xẹp xuống thôi. Cách chương.